Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 40, chương 196, Người giấy sợ lửa. Phân tích của Trương Mù lại một lần nữa phá vỡ suy nghĩ của tôi lúc trước. Ban đầu tôi cho rằng là một thợ vàng mã đang ngăn cản chúng tôi về Trương gia. Sau đó lúc tôi bị chôn sống, tôi cho rằng người kia rất có thể là ông bác người giấy. Tiếp nữa, tôi phát hiện không phải tôi bị chôn sống, mà là Trương Mù đã nhờ người thôn Trương gia giúp tôi đuổi cái tên đi theo mình. Nếu nói như vậy, thì ngoại trừ giả thiết ông bác người giấy ra, đương nhiên cho rằng là một nhân vật rất lợi hại đang ngăn cản chúng tôi. Tôi nhớ rõ lúc ấy, Trương Mù nói là người đi theo tôi kia. Không đúng. Anh ta không nói là người đó, mà chỉ luôn nói bởi vì sau lưng tôi có cái gã kia, nên anh ta mới tìm đến tôi bán vé cho tôi. Nhưng anh ta không hề trực tiếp nói là cái gã đi theo sau tôi ngăn cản chúng tôi đến đây. Chỉ muốn nhấn mạnh, đường hầm quan tài mà chúng tôi đã gặp trên đường chính là gã đi theo tôi gây ra. Mà người này thực ra vẫn luôn là Trương Tiệm. Tôi nhớ lúc ấy Trương Tiệm đã nói một câu: trên đường trở về, chẳng lẽ các con chưa lĩnh giáo được bản lĩnh của hắn? Khi đó tôi còn tưởng lúc tôi đang ngủ thì Trương Mù đã kể chuyện chúng tôi gặp phải trên đường cho ông ấy nghe. Nhưng đến bây giờ thì mới hiểu ra, không ngờ Trương Mù và Trương Mục đều chưa nói với ông ấy. Cho nên ông Trương Tiệm vì sao lại biết chuyện chúng tôi gặp trên đường? Hơn nữa, vì sao cứ phải nhấn mạnh đối phương lợi hại cỡ nào? Thậm chí có thể sánh vai cùng với ông nội Lạc Triều Đình của tôi. Thực ra mục đích của ông ấy chính là vì muốn xây dựng lên một nhân vật chúng tôi chưa từng gặp, là một kình địch siêu việt. Như vậy, có thể giam cầm chúng tôi trong nhà. Hơn nữa, không cần ông ấy phải động thủ, cũng chẳng có ai đến giúp đỡ chúng tôi. Quả thật là thủ đoạn cao tay. Tôi lại nghĩ tới bóng người nhiều hơn mà tôi đã nhìn thấy. Không phải ở bên cạnh Trương Mục, cũng không phải ở bên cạnh Trương Mù, hay là Trương Ly. Vì sao lại cứ phải ở bên cạnh Trương Tiệm? Liệu có phải có thể lý giải, cái gọi là thi thai, thực ra chính là đồ vật mà Trương Tiệm tạo ra? Mục đích đương nhiên là vì muốn nhốt chúng tôi lại trong này. Tôi ngồi giữa vòng tròn ba người bọn họ vây thành, mắt nhìn chằm chằm Trương Tiệm trên ghế. Tôi cho rằng ông ấy rất có thể đột nhiên đứng lên, sau đó hung hăng ra tay mà đánh tôi. Cũng không biết Trương Mù và Trương Ly có thể ngăn cản được không. Nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi chính là ông Trương Tiệm lại không hề tức giận, mà còn vô cùng vui mừng nói: thảo nào trong giới luôn nói 60 năm trước có Lạc Triều Đình, 60 năm sau có Trường Phá Lỗ. Phá Lỗ à? Chẳng qua là con không được sinh ra vào thời đại đó. Bằng không, làm gì có chuyện về Lạc Triều Đình? Trong cả giới thợ nhân, nhất định chỉ có thanh danh của Trương Mù con thôi. Tôi đã từng nghe Trần Tiên Sinh nói, Trương Mù là thiên tài hiếm gặp mấy năm gần đây. Nhưng lần đầu tiên nghe thấy trong giới thợ nhân còn có câu nói 60 năm trước có Lạc Triều Đình, 60 năm sau có Trường Phá Lỗ. Không ngờ tiếng tăm của Trương Mù lại lừng lẫy đến như thế. Ngày thường thật không nhìn ra. Nhưng Trương Mù cũng không hề thấy vui, chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì. Trương Tiệm lại nói tiếp: Trương Mục, đã đến lúc này, con còn không dám xác định chuyện này ư? Trương Mục run rẩy hỏi: cho nên ông nội, đường hầm quan tài là do ông bày ra, 7 trên 8 dưới cũng là ông sắp đặt. Trương Tiệm nói: là ông. Ông không muốn để các con trở về. Lúc này Trương Ly mới nói: vì sao vậy? Làm gì có ông nội nào lại không muốn cháu mình về nhà? Trương Tiệm nói: Bởi vì ông là một người chết. Tôi cảm giác được Trương Mục đã bắt đầu nghẹn ngào, giống hệt như Trương Ly ban nãy, không phát ra âm thanh. Nhưng Trương Mù lại bình tĩnh thần kỳ, giống như anh ta đã sớm đoán ra kết quả này. Trương Ly mất bình tĩnh nhất, cô ấy thét lớn. Sao lại có thể như vậy? Không thể nào. Ông nội Trương Tiệm, vì sao có thể là người chết được cơ chứ? Không phải hiện tại ông đang lành lặn ngồi đây nói chuyện với chúng con đó sao? Ông Trương Tiệm nở một nụ cười rồi nói. Còn bé ngốc Trương Ly, ông đã chết từ hơn 50 năm trước rồi. Hiện tại con chỉ đang nhìn thấy một người giấy mà thôi. Trương Ly lại nói. Không thể nào. Lúc con còn nhỏ, ông còn bế con. Còn nhớ lúc ấy, con còn véo má ông. Ông là người thật, ông không phải là người giấy. Lúc này Trương Mù mới nói. Thanh miệt mềm dai, bẻ thế nào cũng không đứt, thích hợp để làm ra người nhất. Trương Ly, lúc nhỏ học phân biệt tre, có lẽ em đã học qua câu này. Em thử đi sờ tay vào anh Trương Mục đi. Là anh làm đấy, xúc cảm có khác nhau không? Ông Trương Tiệm lúc này bật cười ha hả rồi nói. Cuộc đời Trương Tiệm này sống cũng đã không uổng phí. Nếu như Lạc Triều Đình nhìn thấy tôi có đứa cháu có tiền đồ như thế này, các người nói xem, ông ta có tức đến mức sống lại không chứ? Vốn dĩ, tôi cảm thấy lời nói này của Trương Tiệm không có gì sai. Nhưng mà khi lọt vào tai lại cảm thấy không vui cho lắm. Ý của ông ta là, tôi chỉ là hàng loại hai, không đáng bỏ vào trong mắt, còn làm mất mặt ông nội tôi nữa. Trương Tiệm cười một lúc xong, lại hỏi Trương Mù. Còn phát hiện ông là người giấy từ bao giờ? Theo lý mà nói, ông nuôi con từ bé, hẳn là không nhìn được già mới đúng. Trương Mù vô tình bình tĩnh nói. Nghi ngờ từ 5 năm trước, 4 năm trước chứng thực, 3 năm trước xác định. Nghe Trương Mù nói những lời này giống như không có chút tình cảm nào hết. Tiếng nói lọt vào trong tai tôi, tôi cảm thấy đây sắp không còn là Trương Mù mà tôi đã từng quen biết nữa. Trong ấn tượng của tôi, Trương Mù không phải là người khống chế được cảm xúc, có cái gì cũng để lộ ra ngoài mặt. Lúc tức giận sẽ không ngừng chửi bới tông môn nhà nó. Nhưng Trương Mù của hiện tại lại quá khác thường, khác thường đến mức tôi có chút không quen, và lại còn hơi sợ hãi nữa. Trương Tiệm lại hỏi. Sao con lại phát hiện? Ông đã cho rằng mình ngụy trang rất khá rồi, đến ngay cả người âm sợ nước, điểm này ông cũng chú ý qua, cho nên ông còn từng xuống nước trước mặt mọi người. Trương Mù không do dự mà nói. Lửa. Tôi thấy thân mình của ông Trương Tiệm rõ ràng là hơi khựng lại, sau đó tự vỗ trán mình mà nói. Ông sợ ý rồi, chỉ chú ý đến điểm người âm sợ nước, lại quên mất người giấy sợ lửa. Trương Mù lại nói. Lúc bình thường ông đã rất chú ý rồi, nhưng mà chuyện người giấy sợ lửa, trong lúc vô tình ông sẽ biểu hiện ra ngoài. Tôi nghe được ra giọng nói của Trương Mù càng lúc càng lạnh. Tôi sắp không nghe thấy cảm xúc trong tiếng nói của anh ta. Tôi rất lo lắng Trương Mù trong trạng thái như thế này. Sau đó tôi chõ miệng nói. Trương Mù, có phải là anh nghĩ nhiều rồi không? Cho dù ông nội Trương chỉ là người giấy không phải người sống, vậy cũng không có gì là không ổn mà. Ông ấy cũng không có làm chuyện gì không có tình người. Anh đừng có như vậy. Trương Mù giống lên một tiếng. Tổng môn nhà cậu, cậu hiểu cái rắm gì? Nếu không phải tôi phát hiện ra một chuyện khác, thì tôi cũng không thèm quan tâm đến chuyện này. Anh ta mắng tôi. Có thể mắng chửi người, đã nói lên còn có tí tình cảm. Đây là một dấu hiệu tốt. Vì thế tôi lại hỏi. Vẫn còn có chuyện gì? Anh có thể nói hết trong một lần có được hay không? Trương Mù nói. Cậu bảo ông ấy, miệng tôi không rảnh. Tôi chỉ đành hỏi ông Trương Tiệm. Ông đội trưởng, rút cuộc có chuyện gì thế hả? Trương Tiệm nói. Cháu bé, cháu còn nhớ tôi đã từng nói với cháu, tôi đã làm loạn quy tắc trong giới thợ nhân không? Tôi nói. Cháu nhớ ạ. Lẽ nào không phải là do ông, sau khi chết rồi, còn bám lên người giấy, không đi luân hồi, cho nên làm loạn quy tắc sao? Ông Trương Tiệm lắc đầu nói. Nếu đơn giản như vậy, hiện tại cũng không có chuyện thi thai. Tôi kinh ngạc hỏi. Thi thai không phải là do ông tạo ra? Tôi thấy ông Trương Tiệm lắc đầu, nhưng lúc sau lại gật đầu. Không phải tôi tạo ra, nhưng cũng có thể coi như là tôi gây ra. Chuyện này còn phải nói tới bố của Trương Mục và Trương Phá Lỗ. Trương Mục, con là con cả trong nhà. Chuyện này lẽ nào vẫn phải để một người đã chết như ông phải nói? Tôi lại hỏi Trương Mục. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải anh cũng biết từ sớm rồi không? Tôi thấy Trương Mục hít một hơi thật sâu, hình như là đang hạ quyết tâm. Sau đó mới nói. Nếu tôi đoán không sai, bố của tôi và Trương Mù cũng đã chết từ 50 năm trước rồi. Lúc đó, có lẽ ông ấy mới chỉ có 4 tuổi. Chương thứ 197. 50 năm trước. Lời nói của Trương Mục thật giống như là thiên lôi đánh xuống căn phòng tối đen này, khiến cho tôi hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Đây căn bản không phải là chuyện có thể xảy ra. Nếu như bố của Trương Mục và bố của Trương Phá Lỗ đã chết từ 50 năm trước, là lúc đó ông ấy 4 tuổi, vậy thì Trương Mục và Trương Mù chui ra từ đâu? Dựa theo kiến thức sinh vật học của tôi biết được, thì bé trai 4 tuổi tuyệt đối không có khả năng sinh sản. Như vậy thì nói một cách khác, lúc ông ấy 4 tuổi là không có chức năng sinh dục. Như vậy cũng chỉ có một cách giải thích. Trương Mù và Trương Mục không phải là cháu trai của Trương Tiệp. Bọn họ là con nuôi. Nhưng nếu sự tình đơn giản như vậy, cũng sẽ không có chuyện ông Trương Tiệm vi phạm quy tắc trong giới. Như vậy giải thích duy nhất chính là ông Trương Tiệm dùng phương pháp đặc biệt giúp cho bố của Trương Mục và Trương Mù sống lại. Tôi thấy ông Trương Tiệm gật đầu nói. Trương Mục, con đã sớm phát hiện ra rồi, nhưng chỉ là con không dám thừa nhận mà thôi. Quả thật, 50 năm trước, bố các con vừa đầy 4 tuổi, bởi vì một sự cố ngoài ý muốn mà đã chết. Tôi nghe thấy thế, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là Trương Tiệm rất phù hợp đi diễn tiết mục ngắn hoặc là diễn viên hát tuồng. Bởi vì cái drama này như thế mà cũng xuất hiện trong các vở kịch rồi. Đổi lại là bất cứ ai nói những lời này, tôi đều tin là đang kể chuyện cười. Nhưng lời này được nói ra từ trong miệng của Trương Tiệm, đánh chết tôi cũng không tin đây là một câu chuyện cười. Tôi có thể cảm nhận được rõ thân người của Trương Mục đang run rẩy kịch liệt. Từ lời nói đã có thể nhìn được ra Trương Mục đã sớm biết chuyện, nhưng không biết bởi vì sao anh ta một mực phủ nhận. Hoặc là nói, thực ra anh ta vẫn luôn tự gạt chính mình. Nhưng lúc này đầu óc của tôi đã rối tinh. 50 năm trước lại là 50 năm trước. 50 năm trước ông Trương Tiệm chết, bố của Trương Mục Trương Mù cũng chết. Vậy thì là ai phục sinh bọn họ? Nếu bố của Trương Mục bọn họ cũng là một người giấy giống như Trương Tiệm, vậy thì Trương Mục Trương Mù đến từ đâu? Chẳng lẽ người giấy cũng có thể sinh sản ư? Ông Trương Tiệm và bố của Trương Mục, bọn họ đều đã chết cách đây từ 50 năm trước. Giữa khoảng thời gian đó có quan hệ gì? Còn cả khi thi thai kia nữa, vì sao Trương Tiệm nói vừa liên quan lại vừa không liên quan đến ông ấy? Trương Mù rốt cuộc phát hiện ra chuyện gì mới quyết định bỏ nhà đi, mới quyết định bỏ học? Tôi rất muốn mở miệng ra hỏi, nhưng tôi biết đây là chuyện nhà họ Trương. Một người ngoài như tôi căn bản không có tư cách xen mồm vào. Lúc này thì ông Trương Tiệm lại tiếp tục nói. Năm 10 năm trước, câu nói lưu truyền rộng rãi nhất kỳ đó: đấu với trời, niềm vui bất tận, đấu với đất, niềm vui không ngừng. Cho nên ông đã thử dùng cấm thuật trong giới thợ nhân, cải tử hoàn sinh. Cải tử hoàn sinh, thợ thuật này trước kia Trương Mù từng nói, vô tình nhắc tới trước mặt tôi. Anh ta cũng không giải thích kỹ, chỉ nói là cấm thuật đầu tiên trong tứ đại cấm thuật của thợ nhân. Không cần biết là người thợ nhân nào, cuộc đời một con người đều không được phép nhúng tay. Lúc đó tôi tưởng là Trương Mù nói đùa với tôi. Mà xong chuyện, anh ta cũng nói là anh ta nói linh tinh. Không thể nào có chuyện như thế. Cho nên tôi không để trong lòng. Nhưng mà hiện tại xem ra đúng là có cấm thuật cải tử hoàn sinh. Trương lão già nói đến đây, Trương Mục thì thào nói. Quả nhiên là vậy. Mình đã biết quả nhiên là như thế này. Trương Tiệm lại nói tiếp. Nhưng Trương Mục, ông có lẽ đã đánh giá cao bản thân mình rồi. Ông không có bản lĩnh cải tử hoàn sinh cho bố con. Ông không chỉ không cứu sống được bố các con, còn làm mất hồn của chúng nó. Lúc đó ông đã mất hết can đảm, chỉ một lòng muốn chết. Ông đã chuẩn bị dùng thợ thuật tự sát. Thì đúng lúc đó ông gặp được một người. Một người nói rằng có thể cứu được bố các con. Tôi rất tò mò, người này rốt cuộc là ai? Ngay cả chuyện ông Trương Tiệm cũng không làm được, mà hắn lại có thể làm được. Trương Tiệm lại nói tiếp. Lúc ấy hắn nói với ông, hắn có biện pháp hồi sinh bố các con. Nhưng khi đó ông nghĩ, người mà ngay cả ông còn không cứu được, hắn có thể cứu sao? Lúc đầu ông đã cự tuyệt, nhưng hắn cũng không rời đi, mà ngồi trên bờ sông đầu thôn, nói là sẽ cho ông 7 ngày để suy nghĩ. Nếu sau 7 ngày nữa, hắn cũng không còn cách nào tìm hồn bố các con về. Sau khi về nhà, ông nhìn thấy bà nội các con đang ôm thi thể của bố các con, khóc sưng cả mắt. Trái tim bỗng nhiên mềm nhũn. Ngay tối hôm đó đã đi tìm hắn, xin hắn giúp đỡ. Trương Tiệm dừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Hắn rất vui vẻ đồng ý trợ giúp. Nhưng hắn cũng nói, đây là thợ thuật do hắn tự gọt giũa ra, có thể vẫn chưa hoàn thiện lắm, sẽ có những gì chứng. Lúc ấy ông đâu có nghĩ được gì nhiều đâu, chỉ một lòng muốn bố các con sống lại. Cho nên nghĩ cũng không nghĩ, cứ vậy đồng ý. Tôi nhịn không được mà hỏi, năm đó người đó dùng thợ thuật gì ạ? Tôi sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì tôi rất tò mò, rốt cuộc là thợ thuật như thế nào mà có thể khiến người chết sống lại? Hơn nữa, thợ thuật này còn lợi hại hơn cả cải tử hoàn sinh trong giới thợ nhân. Trong bóng tối, hình như Trương lão già liếc nhìn tôi một cái rồi nói. Nói ra, còn không sợ cháu chê cười. Tôi đến bây giờ vẫn chưa biết tên của thợ thuật ấy là gì. Cũng chỉ gặp qua người kia một lần. Sau khi hắn cứu sống bố Trương Mục Trương Mù, tôi chưa từng gặp lại hắn. Trương Mục lại hỏi, vậy có gì chứng gì ạ? Không đợi cho Trương Tiệm trả lời, Trương Mù đã ngắt lời. Cảnh tổng môn nhà nó, quả nhiên là không thể để cho anh ở chung với thằng ngốc quá lâu. Chỉ số thông minh của anh cũng đã sắp ngang ngửa với cậu ta rồi đấy. Di chứng này vừa rồi không phải các người vừa nhìn thấy rồi hay sao? Trương Mộc im lặng trong giây lát, không chắc chắn mà hắn nói: thi thai kia sao? Trương Mộc nói: ngoài thi thai kia, chẳng lẽ vẫn còn thứ khác? Trương Tiệm lại một lần nữa cười to rồi nói: quả nhiên không hổ danh là cháu trai mình, chuyện này cũng nhìn ra được. Nói xem, con làm thế nào nhìn ra được? Trương Mù hừ lạnh một tiếng rồi nói: tôi nói rồi, hôm nay ông rất khác thường. Nếu là lúc trước gặp phải chuyện thế này, nhất định ông sẽ xắn tay áo lên đi giải quyết. Nhưng hôm nay ông lại quá yên tĩnh. Vậy chỉ có một cách giải thích: ông biết thi thai này, mà còn có quan hệ không bình thường với nó. Tổng hợp lại, dùng mông cũng nghĩ ra được, đây là di chứng của bố tôi năm đó. Hiện tại ông im lặng như vậy, còn không cho người trong thôn ra khỏi nhà, là bởi vì ông muốn một mình chuộc tội. Nếu tôi đoán không sai, bóng người của thằng ngốc vừa nhìn thấy bên cạnh ông chính là hồn phách của ông phân ra. Hiện tại trong thân thể của ông chỉ còn lại phách trong nhà. Tôi nhớ Trương Mù từng đã nói với tôi, người có ba hồn bảy vía, mỗi một phách, hay còn gọi là một vía, đều có một đặc thù riêng. Có phách trong nhà, sau khi chết sẽ nán lại trong nhà dương một thời gian rất dài. Có phách đất cát, là phách trông chừng ngoài cửa. Cho nên đúng lúc đưa tang phải kính vái thổ địa, mục đích là vì muốn đưa một phách này đi. Vẫn còn những phách khác ở những chỗ tạm thời không giới thiệu, sau này nói sau. Ông Trương Tiệm lại nói: hiện tại ông đã có thể chắc chắn năng lực của con không thua kém Lạc triều đình. Năm đó ông phạm phải sai lầm lớn này cũng rất xứng đáng. Trương Mục lại run rẩy nói: ông nội, vì sao 50 năm trước ông cũng mất? Trương Tiệm nói: cái tử hoàn sinh, có sống có chết, muốn sống nhất định phải chết trước, con hiểu chưa? Tôi hiểu ý câu này, có nghĩa là muốn dùng thợ thuật để cải tử hoàn sinh, điều kiện đầu tiên chính là người thi triển đạo thuật phải chết. Ông Trương Tiệm lúc đầu vì muốn cứu con trai mình nên đã dâng cả tính mạng chính mình, nhưng vẫn thất bại trong gang tấc. Động cơ của ông Trương Tiệm không có gì đáng trách, nhưng lại phải hy sinh quá nhiều. Hiện tại còn định tự mình mà gánh vác tất cả. Theo tôi thấy, thật đúng là một con người vĩ đại. Tôi có thể cảm giác được cảm xúc của Trương Mục đang dao động, nhưng mà lý trí của anh ta vẫn đang khắc chế. Anh ta nói: vậy bố con rốt cuộc là thế nào? Hiện tại ông ấy là người dương hay người âm? Ông Trương Tiệm nói: vừa không là người dương, cũng không là người âm. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cho nên nó oán hận ông, nó trở về tìm ông báo thù. Thì thay các con nhìn thấy chính là hình hài lúc 4 tuổi của bố các con. Nó đến để lấy mạng ông. Trương Mù đột nhiên nói: không đúng, trong này có một sơ hở. Chương thứ 198, người thứ ba. Tôi biết đầu óc của Trương Mù xoay chuyển rất nhanh, nhưng nói thật, tôi nghe lâu như vậy cũng không cảm thấy có chỗ nào không hợp lý. Tất cả đều vô cùng ăn khớp, còn hợp tình hợp lý. Ông ấy vì cứu con tình nguyện dâng tính mạng của chính mình. Trên đời này còn có chuyện gì hợp tình hợp lý hơn thế nữa chả? Vì thế tôi hỏi Trương Mù: làm gì có sơ hở nào? Trương Mù nói: vừa nói điều kiện cải tử hoàn sinh, cậu còn nhớ không? Tôi nói: thì là người thi triển thợ thuật này phải chết trước. Trương Mù lại nói: đúng rồi, nếu dùng cải tử hoàn sinh sẽ phải chết. Nhưng ông ấy đã là một người chết rồi, vì sao vẫn còn nói là ông ấy muốn tự sát? Lời nói của Trương Mù như một người vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn mưa. Tôi lúc trước chỉ có chú ý đến người kia rút cuộc đã dùng thợ thuật gì lên người của bố Trương Mù. Căn bản là không chú ý đến ông Trương Tiệp. Không ngờ vấn đề lại xuất hiện ở đây. Nếu ông Trương Tiệm đúng là đã dùng từ cải tử hoàn sinh, vậy theo lý mà nói, ông ấy đã chết rồi. Ông ấy không thể biết con trai mình, cũng chính là bố của Trương Mù, có hồi sinh thành công hay không. Nhưng ông ấy lại vô cùng chắc chắn mình cải tử hoàn sinh thất bại, còn mất hết niềm tin, chỉ muốn đi tự sát. Nếu muốn tự sát, vậy thì chứng minh ông ấy chưa chết. Bằng không thì cũng không thể nói là tự sát. Trương Mù lại nói, có hai cách giải thích. Một là ông ấy không biết cải tử hoàn sinh, hay là nói ông ấy đã biết cải tử hoàn sinh là giả. Hai là ông ấy đang nói dối. Tôi hỏi ông Trương Tiệm, ông nội Trương, Trương Mù từng nói với cháu, bởi vì cải tử hoàn sinh là cấm thuật, cho nên trong giới thợ nhân, thủ pháp cụ thể của thợ thuật này đã sớm bị thất truyền. Vì vậy ông làm sao mà biết cấm thuật cải tử hoàn sinh này? Ông Trương Tiệm nói, phá lỗ à, lần này con nhìn nhận sai rồi. Thật ra ông đã định đợi đến khi con lên làm thôn trưởng mới kể cho con nghe chuyện này. Cấm thuật này vốn dĩ là do tổ tiên nhà họ Trương chúng ta tạo ra, chỉ có trưởng thôn qua các nhiệm kỳ thì mới được biết đến. Ông đã sớm biết điều kiện là người thi chuyển thợ thuật phải chết, cho nên đã làm trước thân thể cho chính mình. Sau khi ông chết, linh hồn lập tức chui vào bên trong cơ thể hiện tại. Thấy Trương Mù lắc đầu, đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ ông còn muốn gạt chúng tôi? Nói thật, tôi không hiểu ý của Trương Mù. Giải thích của ông Trương Tiệm rất hợp tình hợp lý. Ông ấy đã chuẩn bị cơ thể cho mình từ trước, đợi sau khi chết lập tức bám lên người giấy, không có gì là bất thường cả. Trương Mù quay qua nói với tôi, cái tông môn nhà cậu, cậu có thể ngốc thêm một chút nữa có được không? Tất cả mọi chuyện đều là trình tự trước sau. Nếu như ông ấy dùng cải tử hoàn sinh trước, vậy thì ông ấy sẽ chết trước. Tôi hỏi cậu, cho dù ông ấy đã làm người giấy cho mình sẵn, nhưng ông ấy chết rồi thì lại làm sao có thể thi triển được thợ thuật để hồn phách bám lên người giấy? Tôi lại hỏi, thế chẳng lẽ không phải chỉ cần làm một người giấy là hồn phách có thể bám lên rồi sao? Thế còn cần cả thủ pháp à? Trương Mù nói, sao cậu không ngu mà chết đi nhỉ? Nếu có thể còn cần thợ nhân chúng tôi làm gì? Tôi nói, thì có thể là bởi vì người giấy các anh làm ra được chế tác bằng thủ thuật khác biệt. Người giấy này đã qua tay các anh thì có thể hấp thu hồn phách, cung cấp một nơi an cư cho hồn phách. Trương Mù lắc đầu, không thể. Linh hồn nhập vào người dương, cũng là ma nhập chúng ta hay nói, chỉ cần linh hồn đủ mạnh là có thể làm được. Nhưng nếu muốn nhập vào người giấy, còn khống chế cơ thể người giấy, vậy nhất định phải có người mở ra một chút tuệ quang lên mi tâm người giấy. Nói đơn giản một chút, tôi lấy cái ví dụ, hiện tại cậu vào ngôi nhà này, nhưng tôi kêu cậu đóng cửa nhà từ bên ngoài, cậu có làm được không? Tôi nói, vấn đề này của anh tôi đã từng thấy qua, trong triết học là một nghịch lý. Một người là không thể thực hiện được, phải có người thứ hai thì mới có thể thực hiện được. Trương Mù vỗ đùi nói, cái tông môn nhà cậu chính là ý này. Lúc ấy Trương trưởng thôn muốn cải tử hoàn sinh, nhất định là có người thứ hai ở đây. Vậy thì người thứ hai này rốt cuộc là ai? Tôi cảm thấy chỉ số IQ của mình đã bị áp chế. Nếu như Trương Mù không giải thích tất cả, tôi có thể tới Tết cũng không nghĩ ra vẫn còn có một người nữa tồn tại. Nếu đã có một người như thế này, vì sao ông Trương Tiệm lại cố tình giấu giếm ngay từ đầu? Người này rốt cuộc là ai? Lẽ nào có nguyên nhân gì mà không thể để chúng tôi biết sao? Ông Trương Tiệm lại nói. Phá Lộ, năm nay con 27 tuổi rồi đúng không? Năm ngoái con là người dẫn đầu, cũng chỉ mới 26. Ông nội con lúc sắp 40 tuổi mới thành công trở thành người dẫn đầu. Không tính 10 năm chậm trễ kia, ông cũng là 30 tuổi mới được tuyển chọn. Có lẽ còn biết, trong giới thợ nhân, người ở tuổi này đã làm người dẫn đầu. Trên lịch sử, ngoài con ra, thì chỉ có một người nữa. Trương Mù gật đầu nói. Đúng rồi, ông nội của thằng ngốc này, Lạc Triều Đình. Cho nên, lúc ấy người thứ hai có mặt tại hiện trường chính là Lạc Triều Đình. Tôi thấy thân ảnh của ông Trương Tiệm ghé gật đầu rồi nói. Người trong thôn không thể tìm, bởi vì nhất định sẽ bị phản đối. Hơn nữa, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì người trong thôn chắc chắn sẽ thiêu cháy thi thể của bố con. Cho nên ông chỉ có thể tìm một người ngoài. Lạc Triều Đình không còn nghi ngờ gì nữa, là sự lựa chọn tốt nhất. Cho nên ông lại phá vỡ quy tắc trong thợ môn, dạy hắn thợ thuật của thợ vàng mã chúng ta. Ba các con đều là thợ vàng mã, các con có thể tưởng tượng nổi chuyện ông ta chỉ dùng 7 ngày đã học được phần lớn thợ thuật của thợ vàng mã không? Mà độ thành thạo còn trên cả ông. Ông đã từng hoài nghi, không biết có phải là ông đã từng học trộm bản lĩnh của thợ vàng mã chúng ta hay không. Nói thật, cả đời của Trương Tiệm ông chưa từng bội phục qua bất cứ người nào, nhưng Lạc Triều Đình hoàn toàn xứng đáng là người đầu tiên. Tôi lại một lần nữa biết thêm ông nội mình lại lợi hại thế nào. Không ngờ một ông già hằng ngày phe phẩy quạt hương bồ, cười ha hả với tôi, lúc còn trẻ lại là một người được người khác hò hét ca ngợi như thế. Nếu tôi biết ông lợi hại như vậy, trước đây dù có đánh chết, tôi cũng phải nịnh ông dạy thợ thuật cho mình. Tôi nghĩ, ông nội tôi sở dĩ có thể tinh thông thợ thuật như vậy, có lẽ cũng là do thiên phú và trí nhớ của ông. Người khác nói một lần, ông đã lập tức nhớ kỹ. Hơn nữa, còn có thể vận dụng ngay. Cứ như vậy, ông nội có thể học tất cả các sở trường của mọi nhà. Muốn không trâu bò cũng khó. Nếu lúc trước ông chịu dạy thợ thuật cho tôi chẳng phải có thể ra oai, thiên hạ to lớn, có nơi nào không thể đi hay sao? Nhưng tôi cứ cảm thấy có chỗ nào không hợp lý, trong chốc lát lại không nghĩ ra được chỗ nào. Trương Mù nói, quỷ tắc chó ma gì, những thứ của tổ tiên cần phải dung hợp nối liền lại với nhau. Hiện tại tôi không có thời gian, đợi tôi có thời gian rồi, tôi truyền tải hết những gì mình hiểu biết ra bên ngoài. Trương Tiệm hét lớn lên một tiếng, còn dám? Trương Mù nói, ông cứ xem, tôi có dám không? Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Tôi vội vàng đứng ra hòa giải. Ông nội Trương, cháu có một câu vẫn luôn muốn hỏi. Vì sao ông lại ngăn cản chúng cháu về thôn? Nói thật, cháu nghe lâu như thế rồi, vẫn chưa nghe ông đáp án câu này. Lúc ấy Trương Tiệm nói, muốn nói đáp án của vấn đề này, nhất định phải nói về 50 năm trước. Nhưng mà chuyện 50 năm trước cũng đã nói sắp xong. Tôi còn chưa biết có liên quan gì đến việc ngăn cản chúng tôi về thôn. Ông Trương Tiệm nói, bởi vì ông ta bảo tôi chôn sống cháu vào thời gian buổi tối ngày hôm qua. Thủ pháp còn phải dùng tử địa hậu sinh. Tôi biết chuyện 50 năm trước sắp không giấu được nữa rồi. Hơn nữa, tôi hiểu con người của Lạc Triều Đình. Cả cuộc đời chỉ bày mưu tính kế, chưa được ngừng nghỉ bao giờ. Cái này thì hoàn toàn khác ấn tượng về ông nội trong tôi. Lúc ở trong thôn, ông nội thuộc tốp người không to tiếng với người khác, luôn bị người khác bắt nạt. Trương Tiệm nói tiếp. Ông ta có bản lĩnh như vậy mà còn muốn tôi phải làm chuyện này, nhất định không có chuyện tốt gì. Tôi không muốn để Trương Mục và Trương Phá Lỗ về, chính là không muốn để cho bọn họ biết chân tướng sự việc. Đương nhiên, cũng không muốn bọn nó phải mạo hiểm. Tôi gật đầu. Tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu thương con cháu. Vì cháu mình mà ông Trương Tiệm đã mất rất nhiều sức lực và nhọc nhằn. Đột nhiên, trong đầu tôi lóe sáng. Tôi nghĩ ra có chỗ tôi cảm thấy không hợp lý rồi. Tôi hỏi Trương Mù. Nếu ông nội tôi ngay từ đầu đã là người thứ hai có mặt tại hiện trường này, vậy thì người về sau xuất hiện, nói có thể tìm được linh hồn của bố anh về, chẳng lẽ chính là còn một người ngoài? Vậy thì người thứ ba này là ai? Chương thứ 199. Quay lưng với thợ môn. Nói thật, lúc ông Trương Tiệm nói có người xuất hiện, nói có thể cứu con trai ông ấy, trong tiềm thức của tôi cho rằng nhất định là ông nội tôi. Bởi vì trong mắt của tôi, hiện tại chỉ có ông mới có bản lĩnh như thế. Hơn nữa, liên hệ với chuyện thợ xây Trần và Vương Nhị Cầu, tôi thậm chí đã đoán thợ thuật cải từ hoàn sinh trong miệng của ông Trương Tiệm nói chính là dấu trời qua sông. Bởi vì tôi thấy thợ xây Trần dấu trời qua sông là bởi vì âm khí trong cơ thể chú ấy quá nặng, cần phải sống lại. Mà Vương Nhị Cầu cũng vậy, hắn muốn dùng dấu trời qua sông để hồi sinh cho em gái hắn. Cho nên tiềm thức của tôi cho rằng dấu trời qua sông chính là thợ thuật hồi sinh người chết. Từ đầu tôi đã nghĩ đây cũng là nguyên nhân thợ xây Trần và Vương Nhị Cầu từng nhắc tới dấu trời qua sông. Nhưng mà hiện tại ông Trương Tiệm lại còn nói lúc ông ấy dùng cải tử hoàn sinh, ông nội tôi cũng có mặt. Vậy thì người xuất hiện phía sau nhất định không phải là ông nội tôi. Vậy suy nghĩ lúc trước của tôi đều sai rồi. Nhưng nếu không phải là ông nội tôi, vậy người này là ai? Thợ thuật này là thợ thuật gì? Nhưng lại có một điểm làm cho tôi rất nghi hoặc. 50 năm trước, lúc ông Trương Tiệm dùng cải tử hoàn sinh để cứu con trai ông ấy, ông nội tôi cũng có mặt. Chẳng lẽ ông nội đồng ý để cho ông ấy làm vậy? Phải biết, dù sao đây cũng là quy tắc lớn nhất trong giới thợ môn. Lẽ nào ông nội không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề? Với lại, khi ấy ông nội còn có mặt tại hiện trường, lẽ nào cũng không thể đảm bảo được hiệu quả cải tử hoàn sinh mà vẫn để cho ông Trương Tiệm thất bại? Vậy thì liệu có phải là có thể cho rằng ông nội tôi cũng có bó tay với thợ thuật cải tử hoàn sinh? Như vậy một vấn đề cuối cùng đã xuất hiện. Vì sao ngay cả chuyện ông nội tôi không thể làm được, hắn cũng có thể dùng thợ thuật tự mình tạo ra rồi hồi sinh bố Trương Mù? Có phải có thể cho rằng người thứ ba còn lợi hại hơn cả ông nội tôi? Không phải chỉ là lợi hại hơn một chút, mà là vượt xa ông nội và ông Trương Tiệm rất xa. Nhưng trong giới thợ nhân, thật sự tồn tại một người như thế sao? Nếu như tồn tại, vì sao không nghe qua danh hào của người này? Ngược lại, tiếng tăm của ông nội lại vang dội mấy chục năm. Cho đến bây giờ, đều là Trương Mù ra so sánh với ông, chứ không nói Trương Mù siêu việt hơn ông. Tôi nói suy nghĩ này ra, tôi thấy ông Trương Tiệm bày ra một cái tư thế vô cùng quái gở, nhưng rất nhanh đã ngồi lại. Trương Mù nhất định cũng đã nhìn thấy một màn này, bởi vì tôi thấy hình như thân người của anh ta hơi động đậy một chút. Có lẽ là đứng dậy, nhưng rất nhanh lại ngồi xuống. Trương Mù nói, trong giới thợ nhân, tôi chỉ nghe qua danh hào của Lạc Triều Đình. Theo tôi thấy, không có người nào so sánh được với ông ấy. Về phần muốn siêu việt hơn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ông Trương Tiệm lại nói, muốn vượt qua ông ta không phải là không có khả năng. Danh hào Trương Mù con đến bây giờ nào có thấp kém hơn ở trong giới đâu. Quả thật, tôi không hiểu năm đó ông nội tôi có tiếng tăm thế nào, nhưng mà mấy ngày nay tiếp xúc với Trương Mù, Có thể nói, tôi đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Trương Mù, đặc biệt là năng lực suy luận logic của anh ta. Chỉ từ một câu nói trong bức thư của ông Trương Tiệm, đã có thể suy đoán ra chuyện năm đó không chỉ có một người, mà là hai người. Đủ để nhìn ra tâm tư của Trương Mù tinh tế như thế nào. Có lẽ đã đạt tới trình độ khiến cho người khác phải giận sôi máu. Cơ thể của Trương Mục đã dần dần bình tĩnh lại. Xem ra, anh ta đã bắt đầu chấp nhận sự thật. Ông Trương Tiệm là một người giấy. Bố anh ta là một người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc này thì Trương Mù mới nói: "Bớt nịnh nọt lại đi. Nếu không phải nể mặt ông là ông nội tôi, đã sớm đốt ông thành đống tro tàn rồi. Có điều chuyện đến bước này, có lẽ ông có thể nói ra tên của người thứ ba đâu rồi đúng không?" Tôi thấy ông Trương Tiệm lắc đầu nói: "Lúc trước ông đã nói với các con rồi, ông không biết tên hắn. Mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm hắn, nhưng hắn thật giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Từ sau lần đó, ông không còn nhìn thấy hắn nữa." Nói thật, hiện tại tôi cũng không biết là lời của ông Trương Tiệm nói là thật hay giả nữa. Cho nên tôi liếc mắt nhìn Trương Mù một cái, thấy anh ta không nói gì mà cúi đầu suy nghĩ. Một lát sau, Trương Mù nói: "Lúc trước, vì sao ông cứ phải che giấu sự tồn tại của Lạc Triều Đình?" Tôi thấy ông Trương Tiệm thở dài một tiếng rồi nói: "Ông sở dĩ che giấu sự tồn tại của ông ta là bởi vì năm đó ông ta đã quay lưng lại với thợ môn, trở thành phản đồ của cả giới thợ nhân. Ông không muốn để những người khác biết nhà họ Trương chúng ta đã qua lại với ông ta." Quay lưng với thợ môn? Lúc nghe đến đó, tôi lại một lần nữa kinh ngạc. Lúc này không chỉ còn là kinh ngạc mà còn là khiếp sợ. Tôi lại hỏi: "Ông nội cháu vì sao lại quay lưng với thợ môn?" Quả thật, theo tôi được biết, căn cứ theo những lời mà ông Trương Tiệm vừa nói, tôi gần như đã có thể khẳng định ông nội tôi là thiên tài trong giới thợ môn, còn là nhân vật đứng đầu tiếng tăm vang dội đến tận ngày nay. Một người đựng vạn người bội phục như vậy, sao có thể quay lưng phản bội thợ môn? Cái này giống như là một vị hoàng đế đột nhiên không muốn làm hoàng đế nữa. Bạn cảm thấy có thể không? Ông Trương Tiệm lại gật đầu nói: "Nói thật, tôi và cháu giống nhau, cũng rất muốn biết vì sao Lạc đại ca lại phải quay lưng với thợ môn như vậy. Vấn đề này 50 năm trước tôi đã hỏi, nhưng mà ông ta chưa nói. Những năm gần đây, tôi vẫn đang đoán, nhưng chưa biết là vì sao. Con người của Lạc Triều Đình rất có bản lĩnh, cũng quá tự phụ. Cho nên trên đời này, căn bản không có ai nhìn thấu được ông ta. Cũng chẳng có ai biết ông ta muốn làm gì." Tôi lại hỏi: "50 năm trước, ông đã hỏi qua ông nội cháu. Cũng chính là nói, 50 năm trước, ông cháu đã quay lưng với thợ môn rồi." Ông Trương Tiệm nói: "Không phải 50 năm trước. Nói đúng, phải là 51 năm trước." Tôi tính thời gian một chút. 51 năm trước là năm 1965. Thời điểm đó vừa hay là thời gian trước lúc xã hội hỗn loạn rối ren. Chẳng lẽ ông nội tôi đã đoán trước cả nước sẽ xảy ra những vấn đề như vậy, cho nên mới rời khỏi thợ môn trước? Lúc này Trương Mù lại hỏi: "Vì sao các người biết ông ta quay lưng với thợ môn?" Ông Trương Tiệm đáp: "Nếu không phải xảy ra chuyện đó, Lạc Triều Đình nhất định là cái tên lần đầu tiên liên tiếp làm người dẫn đầu trong 3 năm, được ghi trong lịch sử. Lần gặp gỡ năm 1965, Lạc Triều Đình không tham gia, cho nên giới thợ môn năm đó không bình chọn ra được người dẫn đầu mới, còn lùi cuộc gặp sang một năm sau. định tìm thấy Lạc Triều Đình rồi lại cử hành. Nhưng từ sau lần đó, Lạc Triều Đình đã mất tích, không còn xuất hiện trong giới thợ mồn nữa. Về sau đất nước xảy ra chuyện chấn động như vậy, có rất nhiều thợ mồn đã bị tiêu diệt trong phong trào đả đảo phong kiến mê tín. Ông Trương Tiệm nghỉ một tí rồi lại nói, rất nhiều thợ nhân đều đã biến mất sau lần thanh trừng này, đặc biệt là những thợ nhân có chút tiếng tăm đều bị cuộc thanh trừng nhắm vào. Nhưng kẻ lợi hại nhất như Lạc Triều Đình thì lại không bị tìm thấy. Cho nên người trong giới đã nói Lạc Triều Đình bán đứng thợ môn. Có điều đó chỉ là phán đoán, cũng không thể chứng minh là do Lạc Triều Đình làm. Về sau, Lạc Triều Đình mãi vẫn không xuất hiện, không chọn ra được người dẫn đầu thì thiếu trách nhiệm. Lúc này, mọi người mới nhất trí rằng Lạc Triều Đình đã quay lưng với thợ môn, nhưng cũng chỉ mang tội không làm tròn trách nhiệm, cũng không phải là đại sự gì. Đợi cho sau khi đất nước ổn định, trên cơ bản cũng không còn người như ông ta tồn tại nữa. Ngược lại, càng nhiều người cho rằng ông ta đã chết trong 10 năm kia. Trương Mù nói, không đúng. Nếu như Lạc Triều Đình mất tích từ 51 năm trước, vậy ông làm thế nào để tìm được ông ta đến hỗ trợ? Trương Tiệm đáp, không phải ông tìm ông ta, mà là ông ta tìm ông. Tôi vừa nghe lời này đã cảm thấy rất quen tai, hình như từng nghe thấy ở nơi nào đó. Tôi hồi tưởng lại một lúc, đột nhiên nhớ ra Trần Tiên Sinh nói rằng lúc mới quen biết ông nội là ông nội đã chủ động tìm ông ấy trước. Trong này liệu có liên quan gì không ta? Trương Tiệm lại nói, nói ra cũng thật trùng hợp. Ông quen biết ông ta từ cuộc gặp gỡ lần trước, cũng chính là năm 1960, còn tham dự vào cuộc bình chọn người dẫn đầu. Lúc đó ông 24 tuổi, thua một cách tệ hại. 6 năm sau, ông đang sầu lo, không có ai giúp đỡ mình, thì ông thấy ông ta đi ngang qua sông. Chuyện phía sau giống như những gì ông đã nói ban nãy. Tôi thấy Trương Mù liếc mắt một cái, phát hiện anh ta đang nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi cứ cảm thấy chuyện này cũng quá mức trùng hợp. Vì sao năm đó ông nội Trương Tiệm cần người giúp đỡ, ông nội tôi lại vừa hay xuất hiện cơ chứ? Đột nhiên, một suy nghĩ lóe qua trong đầu tôi, sợ tới mức toàn thân của tôi đổ đầy mồ hôi lạnh. Chương thứ 200, suy nghĩ kinh hoàng. Lúc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, tôi liếc nhìn Trương Mù, phát hiện anh ta cũng đang nhìn tôi. Tôi đột nhiên sợ hãi, có phải Trương Mù cũng nghĩ tới điểm này rồi hay không? Dù sao chỉ luận về chỉ số thông minh, đúng là anh ta thông minh hơn tôi. Nếu tôi có thể nghĩ ra, hẳn là anh ta cũng đã nghĩ đến. Không đúng, nhất định anh ta đã nghĩ đến rồi. Ông nội tôi năm đó vì sao lại xuất hiện đúng vào lúc ông Trương Tiệm cần người ngoài giúp đỡ như thế? Vì sao ông nội tôi lại biến mất trong giới thợ nhân, lại còn muốn mạo hiểm đi gặp ông Trương Tiệm? Hơn nữa, thời gian còn rất trùng hợp. Cho dù tôi không học về suy luận, tôi cũng biết nếu tôi muốn chơi trò mất tích, tôi nhất định sẽ cố gắng ẩn trốn, không bại lộ trước tầm mắt của người khác. Ông nội tôi sở dĩ trùng hợp xuất hiện ở thôn Trương Gia như vậy, thời gian còn vừa vặn là lúc bố Trương Mù vừa mới qua đời. Tôi không thể không xuất hiện một suy nghĩ kinh hoàng trong đầu. Bố của Trương Mù không phải là chết ngoài ý muốn, mà là ông nội tôi hại chết. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao ông nội đã mất tích nhiều năm lại trùng hợp xuất hiện ở thôn Trương Gia. Về phần động cơ của ông nội, tôi nghĩ nhất định là muốn có được bản lĩnh của thợ vàng mã. Nhất định ông đã điều tra ra tình hình của thôn Trương Gia từ trước, biết trưởng thôn của bọn họ là quản lý cấm thuật cải tử hoàn sinh, Cho nên ông nội đã điều tra gia cảnh của Trương Tiệm, biết ông ấy rất có thể sẽ trở thành trưởng thôn kế nhiệm, hoặc là lúc ấy đã là trưởng thôn. Hơn nữa, ông nội nhất định cũng biết điều kiện để thi triển thợ thuật cải tử hoàn sinh. Cũng tính chuẩn Trương Tiệm sẽ bám lên người giấy, tính chuẩn Trương Tiệm cần một người khác mở khóa tuệ quang. Vì thế, ông nội đã lên kế hoạch giết chết con trai của Trương Tiệm, tính đúng thời gian xuất hiện trong thôn của Trương gia, sau đó thuận lợi học được thợ thuật của thợ vàng mã. Mọi lời giải thích đều vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng yêu cầu đối với ông nội tôi là vô cùng lớn, bởi vì ông phải nắm chắc bí mật liên quan đến cải tử hoàn sinh của nhà họ Trương, còn phải quen thuộc tác dụng và điều kiện thi triển thợ thuật của thợ vàng mã. Cuối cùng, đương nhiên là quan trọng nhất, phải có khả năng nắm vững chuẩn xác suy nghĩ trong lòng của ông Trương Tiệm. Những thứ này theo tôi thấy, bất cứ khâu nào mắc sai lầm, vậy thì ý đồ muốn học trộm thợ thuật của thợ vàng mã sẽ thất bại, còn rất có thể sẽ trở thành kẻ địch của thôn Trương gia, thậm chí bị cả giới thợ nhân đuổi giết. Nhưng ông nội tôi nhất định đã thành công, bởi vì đến ngay cả chuyện 40 năm sau ông cũng đã tính chuẩn, còn không đoán được lòng của ông Trương Tiệm hay sao? Ông dám bỏ ra thời gian 18 năm để ngầm dẫn dụ tôi điều nguyện vọng vào trong trường hiện tại. Điểm này đủ để chứng minh ông nắm chắc lòng người như thế nào, có lẽ đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Những suy nghĩ này thực ra chỉ là chuyện trôi qua trong nháy mắt. Tôi lại liếc nhìn Trương Mù, tôi phát hiện ra anh ta hơi lắc đầu với tôi. Tôi không biết anh ta đang biểu đạt cái gì. Chẳng lẽ anh ta đã biết tâm tư của tôi, bảo tôi không cần xúc động. Nhìn thấy động tác này của Trương Mù, tôi đột nhiên sợ hãi đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc này đây, ngay cả da đầu cũng đã bắt đầu run lên. Tôi nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tôi chỉ cần một khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể suy nghĩ hiểu vào vấn đề. Trương Mù nhất định cũng có thể nghĩ đến. Nhưng tôi đã lơ là một người. Đó chính là sau khi xảy ra chuyện đó, ông Trương Tiệm lại sống thêm 50 năm nữa. Ông ấy không thể nào mà không hiểu mấu chốt trong chuyện này. Nếu trong đầu của ông ấy cũng đã từng nghĩ suy nghĩ giống như tôi, vậy thì hiện tại tôi ở trong thôn của Trương gia có còn an toàn nữa không? Nếu ông ấy muốn báo thù, ông nội tôi giết con trai ông ấy, Trương Mù và Trương Mục còn giúp tôi không? Tôi đột nhiên cảm thấy hiện tại tôi đã bị ba người Trương Mù bao quanh vào giữa. Không phải vì bảo vệ tôi, mà là vì vây tôi lại, không cho tôi chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng cái này cũng không đúng. Ít nhất thì quỷ tai kia giải thích như thế nào? Trương Mù nói hiện tại thực ra ông Trương Tiệm chỉ để lại phách trong nhà. Những hồn phách khác đều đã đi đối phó thi thai. Cái này giải thích thế nào? Chẳng lẽ phán đoán của tôi đều là sai? Cho nên Trương Mù lắc đầu với tôi, ý muốn nói vừa rồi tôi đã nghĩ sai. Cũng không đúng. Bằng không mười mấy năm sau, ông Trương Tiệm không thể còn nhận được thư của ông nội tôi nữa. Cho dù là nhận được, cũng sẽ không làm theo lời dặn của ông nội tôi. Cái này chứng minh một vấn đề. Cái chết của bố Trương Mù thực ra là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì đến ông nội. Ông nội sở dĩ xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Lúc này thì ông Trương Tiệm đột nhiên nói, các con còn vấn đề gì, mau hỏi đi, thời gian của ông không còn nhiều rồi. Tôi vốn định hỏi bố Trương Mù chết như thế nào, nhưng tôi nghĩ vẫn là để cho đám người Trương Mù hỏi xong tôi mới hỏi vấn đề của mình thì hay hơn. Nhưng tôi không ngờ Trương Mù lại hỏi vấn đề mà tôi muốn hỏi. Xem ra Trương Mù nhất định cũng có suy nghĩ giống tôi. Trương Tiệm nghe xong thì nói, năm đó ông không biết, tưởng là chết yểu. Nhưng người xuất hiện phía sau kia lại nói đây chính là đinh đầu thất tiễn của thợ mộc. Đinh đầu thất tiễn, tôi rất quen tai, trước kia từng đã nghe qua trong sách Phong Thần Diễn Nghĩa. Đây là pháp thuật do Lục Áp sáng tạo ra, còn được gọi là Đinh Đầu Thư, là một bản ghi chép ghi lại dị thuật Đinh Đầu Thất Tiễn. Cách thực hiện cụ thể có thể tra trên Google, chỗ này thì tôi không giới thiệu chi tiết. Tôi không ngờ đây lại là bản lĩnh của thợ mộc. Chẳng lẽ người thứ ba chính là cao thủ trong giới thợ mộc? Nhưng tôi đến bây giờ mới chỉ biết hai thợ mộc là Vương Minh Tuyên và sư phụ già khắc ẩn đao môn thần. Ngoài hai bọn họ ra, thật đúng là không biết thợ mộc nào khác. Cho dù là có thể còn gặp qua, nhưng tôi chắc chắn không nhận ra được. Lúc nghĩ đến đây, tôi lại nghĩ một lần nữa hoài nghi cái chết của bố Trương Mù là do ông nội tôi ra tay. Bởi vì ông nội đã có mong muốn đạt được bản lĩnh của thợ vàng mã, vậy rất có thể cũng đã từng học trộm qua bản lĩnh của thợ mộc. Bởi vì ở thôn chúng tôi, Vương Minh Tuyền chính là người thợ mộc. Ông nội tôi năm đó có thể kiềm hãm ông ta, đã nói lên rằng ít nhiều ông nội tôi cũng đã hiểu một tí về thợ thuật của thợ mộc. Nhưng suy luận thế này tôi tuyệt đối không thể nói cho ông Trương Tiệm nghe. Dù sao tôi vẫn chưa sống đủ. Tôi hỏi Trương Mù, Đinh Đầu Thất Tiễn có phải là cái ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa không? Trương Mù lập tức chửi tôi, cái tông môn nhà cậu, đó là tiểu thuyết. Những thứ bên trong tiểu thuyết mà cậu cũng dám tin? Người ta nói tu luyện còn có thể độ kiếp thăng thiên, sao cậu không tin đi? Tôi ngượng ngùng cười cười nói, đây không phải là vì tôi không biết sao? Trương Mù lại nói, Đinh Đầu Thất Tiễn ở đây thực ra chính là dùng thợ thuật đóng bảy phách của con người lại, cuối cùng đóng một cái đinh lên trên đỉnh đầu, người đó sẽ chết. Thủ pháp cụ thể tôi không phải là thợ mộc, tôi nhất định không biết rồi. Sau khi Trương Mù nói xong, lại hỏi ông Trương Tiệm, câu hỏi cuối cùng, ông định xử lý thi thai này như thế nào? Tôi rõ ràng nghe thấy ông Trương Tiệm thở dài một tiếng rồi nói, Lục Các còn vừa bắt đầu học thợ thuật, ông đã nói rồi, thế gian vạn vật, duyên sanh rồi duyên diệt, nhân quả tuần hoàn, đều có trời định. Thi thai này chính là bố của các con 50 năm trước, nó bởi vì ông mà xuất hiện, đương nhiên cũng phải là bởi vì ông mà diệt vong. Trương Mù lại nói, tiễn đi không được sao? Trương Tiệm nói, bởi vì ông tư lợi cá nhân, cho nên đã khiến bố các con phải làm một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ suốt 50 năm. Trong lòng nó nhất định oán hận ông. Oán khí của nó càng ngày càng nặng, thì tài càng ngày càng lợi hại. Muốn tiễn nó đi, năm đó Lạc Triều Đình còn không làm được, huống chi là ông. Các con cũng đừng đau lòng, ông có thể sống thêm nhiều năm như vậy đã lãi lắm rồi. Nghe Trương Tiệm nói vậy, tôi đột nhiên hiểu, sinh tử của con người có lẽ thật sự không quan trọng như vậy, quan trọng là tình thân. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặc dù bị dính một tầng giấy nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Bên ngoài ánh trăng đã sáng tỏ. Vừa nhìn thấy ánh trăng, tôi lập tức nghĩ tới những bạn học quỳ gối ngoài ban công ký túc xá. Vì thế tôi lập tức hỏi ông Trương Tiệm, ông có biết cỗ quan tài treo lơ lửng trong tầng âm 4 dưới nhà xác không? Ông Trương Tiệm vừa nghe thấy thế, đứng bật dậy từ trên ghế, toàn thân run rẩy không ngừng. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 40 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.